Cô nằm tới 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Vừa thiêm thiếp ngủ được một chút thì cô cảm thấy bụng dưới của mình đang có cơn đau âm ỉ. Lúc đó cô bắt đầu run sợ, vứt hết sự hờn dỗi mà gọi điện cho anh. Nhưng mà điện thoại cứ đổ chuông mà không có ai bắt máy. Bất đắc dĩ cô gọi điện cho Nhung, cả cuộc gọi lẫn Messenger nhưng đều không được. Mà bụng dưới lúc này mỗi lúc một đau, cuồn cuộn như muốn tống mọi thứ trong bụng ra ngoài. Cô vừa khóc vừa gọi điện cho anh, nước mắt đã nhòe cả dãy số. Kết quả cũng có người bắt máy, nhưng giọng không phải là của chồng cô. Một giọng nói cũng khá quen thuộc, lại còn rất ấm áp. Alo. Em đau bụng quá. Vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được dưới đũng quần cô có một dòng chảy ấm ấm. Càng lúc thì bụng càng đau. Cô ôm bụng ngồi dậy, nhưng chẳng biết có phải là do sợ quá hay là bụng quá nên đã hoàn toàn ngất đi. Ở đầu dây bên kia liên tục vọng ra tiếng gọi. Alo, cô có nghe thấy tôi nói không? Nhi, Trần An Nhi. Giọng nói đó không ai khác chính là Dũng. Anh vừa cúp máy thì liền bấm thêm cuộc gọi nữa, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không có hồi âm. Đúng lúc đó, thư ký của anh đi tới nói: Tổng giám đốc, đồ đạc tôi đã cho ra xe rồi ạ. Máy bay 1 giờ 30 phút nữa sẽ cất cánh. Anh nhìn thư ký nhàn nhạt trả lời: Hủy chuyến bay và giờ lịch hẹn cho tôi. Nói rồi anh phi vội vào trong chiếc xe, tăng tốc đi thẳng về con đường phía trước như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo. Khoảnh khắc bế cô trong vòng tay của mình với cơ thể mềm nhũn, anh đã thực sự lo lắng biết bao. Tới bệnh viện, anh muốn làm náo loạn cái bệnh viện chỉ để triệu tập bác sĩ giỏi nhất khoa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô thấy mình nằm trên giường bệnh. Cô đã rất hoảng sợ. Ngồi bên cạnh chỉ có anh, không còn ai khác nữa. Cô thấy thế nào rồi? Anh, sao anh lại ở đây? Cô không nhớ gì sao? Cô ngờ ngợi suy nghĩ rồi nhìn xuống bụng của mình. Chưa đầy phút sau, đã bật dậy túm lấy áo của Dũng mà gào lên. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Nói cho tôi biết đi, nó đâu rồi? Cô bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Không, con tôi đâu, trả lại con cho tôi. Con của cô không còn nữa rồi. Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cô lã chã rơi, từng giọt nước mắt đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Nhưng không chấp nhận được sự thật, cô liên tục đấm vào ngực của anh mà kêu gào. Anh nói dối, tôi không tin. Anh thở dài nhìn cô, chứng kiến cảnh này khiến đôi mắt của anh cũng cay. Anh kéo cô gục vào lòng của mình, bất ngờ đưa tay. Cô cắn mạnh anh xuống. Anh cứ đứng yên như vậy cho cô cắn. Mặc cho cô cắn rất đau nhưng anh không hề phản ứng. Có lẽ đây chính là cách duy nhất để cô thoải mái lúc này. Cuối cùng cô cũng dần buông tay anh ra khỏi. Nhìn vết cắn đã sớm máu, cô bật khóc rồi lại bật cười. Anh nói dối, con tôi nó vẫn đang ngủ ngoan ở trong bụng của tôi. Mới tuần trước bác sĩ còn nói con tôi trộm vía lắm. Tôi xin anh nói cho tôi biết con tôi sao rồi. Sau đó cô lại bắt đầu la hét ầm ĩ, khiến những người trong phòng bên cạnh cũng phải thức giấc. Mấy người bác sĩ và y tá cũng chạy đến. Có một cô y tá nói với cô: Chị ngoan ngoãn nằm xuống, tôi nói cho chị biết con chị ở đâu. Cô nghe vậy liền mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Còn chưa kịp nói gì thì cô y tá đã tiêm cho cô một mũi an thần. Sau đó cô lại từ từ nhắm mắt. Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa thì bầu trời đã sáng hẳn. Cô thấy bóng lưng của bác sĩ đang khuất dần. Chồng cô cũng từ ngoài cửa đi vào hỏi: Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Anh để ý tới vợ mình nhé, có thể tâm lý của cô ấy chưa ổn định lắm đâu. Dạ vâng. Huy chậm chậm bước vào, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau buồn. Anh từ từ ngồi xuống, đưa tay cầm nhẹ lấy tay của cô. Anh xin lỗi. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, nước mắt rơi ướt nhòe hai bên gối. Đứa con này phải cố gắng lắm cô mới có được. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến như vậy? Lúc này cô mới hiểu ra, hóa ra mất con chính là sự đau đớn nhất trên đời, sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn thế. Nhi, em đừng khóc nữa. Cô liếc mắt nhìn Huy, yếu ớt nói. Nói cho tôi biết, con của chúng ta vẫn còn phải không? Vợ à, chúng ta còn trẻ, sau này có thai lại rồi sẽ có những đứa con khác ra đời. Em đừng buồn như vậy, anh đau lòng lắm. Không, không. Xin em, hãy để con ra đi thanh thản. Anh nói tới đây cô mới khựng lại, đờ đẫn một lúc lâu. Mãi sau cùng cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh mà nói. Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhi, ra ngoài. Em xin lỗi, đêm qua thực sự anh... Chẳng còn gì mà giải thích nữa, anh đi ra ngoài đi. Anh xin lỗi em mà Nhi. Ra ngoài. Được được, anh ra ngoài chờ em. Cô xoay lưng vào tường, khóc sưng cả mắt nhưng vẫn không thể kìm nén lại được mà khóc mãi. Cô đã cố gắng biết bao nhiêu, thậm chí là chịu đựng tất cả những nỗi đau gần đây chỉ vì đứa bé này cơ mà. Ông trời ơi, sao cứ mãi bạc bẽo với cô quá vậy? Suốt từ sáng tới trưa, cô vẫn không nói lời nào. Huy thi thoảng vào ngó cô rồi cũng đi ra luôn bởi vì sợ cô kích động. Mãi tầm trưa, Nhung mang cháo vào cho cô. Cô cứ khóc mãi trong lòng, rồi Nhung mới chịu lên tiếng. Tôi mất con thật rồi Nhung ơi. Thôi Nhào Nhi, bây giờ sức khỏe của bà đang rất yếu, bà phải nghỉ ngơi cho tốt vào, coi như là đứa bé này không có duyên với mình. Không, là tại tôi không tốt, là tại tôi nên con tôi mới mất. Bà đừng tự trách mình như vậy nữa, bà phải tin tôi, bà là người mẹ rất tuyệt vời. Cô liên tục lắc đầu trong nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, Nhung cũng chẳng thể kìm lòng được mà rơi nước mắt cùng với cô. Tôi đút cháo cho bà nhé. Tôi không muốn ăn gì cả. Bà phải cố gắng ăn, ăn về sức khỏe của bà. Hãy nhớ có ra sao thì cũng phải khỏe mạnh sống tốt. Nhung nói mãi thì cô mới chịu gật đầu ăn mấy thìa cháo, mặc dù cổ họng đang bỏng rát lẫn đắng ngắt vì đau đớn. Một chốc một lát, Nhung lại liếc mắt nhìn Huy ngoài cửa. Thấy Huy đi khỏi, Nhung mới dám hỏi. Bà với ông Huy làm sao thế? Tôi thấy ông ấy cứ ngập ngừng mà không dám vào. Kệ ông ấy đi. Thấy cô buồn lòng không muốn nhắc đến Huy nên Nhung cũng không dám hỏi thêm. Đến tầm đầu giờ chiều Nhung đi rồi, Huy mới bước vào lên tiếng. Em thấy cơ thể sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Chúng ta mất con thật rồi. Em đừng như vậy nữa. Mất con anh cũng đau lòng, nhưng em phải cố gắng lên. Rồi con sẽ quay lại bên mình sớm thôi em. Chúng ta ly hôn đi. Giọng nói của cô hết sức bình tĩnh, thái độ cũng vô cùng tỉnh táo, chậm rãi nhưng không hề do dự, khiến cho Huy hoàn toàn bất ngờ. Và rất lâu sau anh mới có phản ứng, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi tới cùng cực, nắm chặt lấy tay của cô hỏi lại. Em vừa nói gì cơ? Huy, cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ là một sai lầm, cho dù có tiếp tục bên nhau cũng chỉ chuốc lấy đau khổ thôi. Tại sao phải cố gắng tiếp tục chứ? Không, anh không thấy sai lầm nào hết. Lấy em là một sự đúng đắn nhất đời anh. Anh biết thời gian gần đây vợ chồng mình có nhiều bất hòa, là do anh không tốt, do anh không tin tưởng em, do anh vô tâm. Nhưng em cũng biết mà, anh yêu em thế nào. Anh không muốn ly hôn là vì sợ người đời quẩy chê, hay là sợ không tìm được một con ngốc nào nhẫn nhịn như em? An Nhi, anh coi những câu nói này của em là do bị kích động. Anh hiểu là em mới mất con nên suy nghĩ không tỉnh táo. Còn việc ly hôn, anh nhất định sẽ không bao giờ ly hôn. Thái độ của Huy vẫn rất kiên quyết, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Cô cười nhạt nhìn anh, khẽ thở dài đáp. Huy à, anh biết em muốn ly hôn vì những lý do gì mà. Đừng bắt em cố gắng trong cuộc hôn nhân sai lầm này nữa, em mệt rồi. Anh hứa, những việc xảy ra gần đây nhất định sẽ không tái diễn lần nữa. Không, không ai có thể nói trước được tương lai. Anh biết mối quan hệ giữa em và mẹ anh thế nào. Em đã cố gắng vì con, nhưng mà đứa con này bây giờ cũng không còn nữa. Xem ra số phận đã an bài rồi. An Nhi, anh đừng nói gì nữa. Đơn ly hôn em sẽ sớm hoàn thành. Nói xong cô hở hững nhìn chồng, mồi rồi quay mặt về hướng khác. Được, anh sẽ không nói gì nữa. Anh sẽ để em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sau. Còn anh vẫn muốn nói trước sau như một. Anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn em. Em nghỉ đi, anh ra ngoài mua ít thuốc. Bác sĩ có dặn anh như vậy. Tiếng bước chân vừa rời khỏi, cánh cửa phòng khép lại, cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng như bị tắc nghẹn lại. Một lúc sau đôi môi mỏng nhỏ xinh khẽ nở ra một nụ cười hết sức đau khổ. Yêu, tình yêu này có đủ lớn để níu giữ một cuộc hôn nhân thất bại không? Anh và cô đã chẳng còn là những cô gái, chàng trai hết lòng bùng cháy về tình yêu như những năm tháng thanh xuân dại khờ. Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay. Cô ở viện tới ngày thứ hai thì mới dám gọi điện về cho gia đình dưới quê. Sau khi nghe tin hai mẹ con cứ vừa khóc vừa nói qua điện thoại, bố cô cũng mới từ viện về nên bà cũng chẳng lên chăm cô được. Nhưng lúc này cô mới cảm thấy tủi thân thế nào. Nhưng cô hiểu mà, chỉ dặn đi dặn lại, bà yên tâm không phải lo cho mình. Cô cũng chưa dám nói tới việc sẽ ly hôn với chồng cho bà biết. Vừa tắt điện thoại thì Nhung bước vào. Lần nào cô ấy tới cũng mua bao nhiêu đồ ngon bồi bổ cho cô. Hôm nay bà thấy sao rồi? Đỡ hơn hôm qua rồi, bà yên tâm đi. Ừ, tôi có mang cháo tổ yến tới đây, bà ráng ăn cho lại sức nhé. Tôi nghe nói một lần xa bằng ba lần đẻ, nên cố gắng kiêng khem, không mai sau lại khổ đấy. Cảm ơn bà nhiều, nhưng lúc thế này chỉ có bà là quan tâm tôi nhất thôi. Cô vừa nói vừa xúc động rơm rớm nước mắt. Nhung thấy thế cười đập nhẹ vào vai cô một cái. Cái bà này, dạo này hay mau nước mắt lắm đấy nhá. Thôi không khóc nữa, không mắt sưng húp lên rồi. Tôi đã nói vấn đề ly hôn với ông Huy bà. Bà nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Tôi không dám khuyên bà ly hôn hay là không ly hôn, nhưng mà đặt tôi vào trường hợp của bà ấy, chắc chắn là tôi cũng không thể nào chịu đựng được. Ừ, cứ coi như là duyên nợ chỉ đến vậy thôi. Thế ông Huy có đồng ý không? Không, ông ấy bảo là nhất quyết sẽ không chịu ly hôn. Thế bà tính sao? Tôi tính là khi nào xuất viện sẽ về quê chơi mấy hôm, sau khi để cả hai bình ổn tâm trạng thì sẽ bàn bạc nghiêm túc với nhau lại một lần nữa. Ừ, thôi thế cũng được, dù thế nào tôi vẫn muốn ủng hộ bà. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng vang lên, rồi người từ bên ngoài bước vào. Là anh, nhân viên giao hàng bên công ty, trên tay có cầm một bó hoa hướng dương và một giỏ trái cây. Cô và Nhung ngạc nhiên nhìn nhau. Anh nhân viên giao hàng lớn tiếng hỏi. Cho hỏi cô Trần An Nhi nằm ở phòng này đúng không ạ? Dạ vâng, là tôi. Có một vị khách nhờ cửa hàng của chúng tôi chuyển bó hoa và giỏ hoa quả này tới cô. Vị khách ấy nói chúc cô sớm khỏe bệnh. Cảm ơn anh. Người đó có để lại tên hay là thiệp gì không? Dạ không. Khách nam hay nữ ạ? Dạ vị khách đó không nói thông tin ạ, mong cô thông cảm. Cô khẽ gật đầu, cầm lấy bó hoa hướng dương trên tay. Tự nhiên cô lại nghĩ tới Dũng. Ôi da, đây có trai đẹp tặng hoa kìa. Biết trai gái đâu mà. Biết đâu là gái thì sao? Ôi giời, số bạn nữ bà quen ấy tôi thuộc lòng trong lòng bàn tay, mà chẳng có đứa nào tử tế và lãng mạn như thế. Người tặng này ắt hẳn là đàn ông. Dù không biết anh ta thế nào, nhưng mà tôi mạnh dạn đoán rất là đẹp trai, chắc chắn là hơn chồng bà luôn ấy. Nhi khẽ nhìn cười, nhìn Nhung rồi lắc đầu. Chẳng biết sao từ khi nhận bó hoa này lại khiến tâm tình của cô như có niềm vui nào đó. Tôi nói thật chứ, nếu bà với ông Huy ly hôn ấy, thì người thiệt vẫn chỉ là ông Huy thôi. Ông Huy bây giờ tìm đâu ra người vợ vừa xinh đẹp và phẩm chất tốt như bà. Còn bà bỏ chồng cái, có mà đầy người gấp vạn ông Huy ấy chứ. Thôi, bà đừng nâng cao tôi quá. Nói thật không tin, bà nghĩ con gái thời nay mấy ai đủ nhẫn nhịn và chịu đựng như bà. Để rồi xem, tôi cá với bà là cái con em dâu với bà mẹ chồng cũng chỉ được vài bữa rồi lại cắn nhau ngay mà. Thôi kệ đi, tôi đã sớm không quan tâm tới họ nữa rồi. Thế rồi cô ở viện được thêm 2 ngày nữa thì xuất viện về nhà. Trong suốt mấy ngày nằm viện, cô chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nào từ mẹ chồng, nên cô cũng chẳng trông mong là bà sẽ tới thăm. Mà như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có gì phải mắc nợ bà cả. Sáng sớm Huy đã tới đón cô. Trong suốt dọc đường từ viện về nhà, hai người không hề nói một câu. Về tới nhà cô lên thẳng phòng nằm nghỉ ngơi. Có 4 ngày không ở nhà mà nhà cửa mọi thứ bừa bộn cả lên. Đặt lưng xuống giường một lúc thì cô nghe thấy tiếng mẹ chồng mình vọng ra. Huy ơi, mẹ mang gà hầm tới cho con này, ăn đi cho nóng. Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi. Vợ con đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Ơ, thế cái con của nợ đó về rồi à? Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Mẹ bảo mày rồi, đó là cái loại đàn bạc vô phúc nên mới bị thế. Các cụ nói cấm có sai, cây độc không trái, gái độc không con. Mẹ, thôi đủ rồi đấy. Mẹ có biết vợ chồng con sắp đứng trên bờ vực tan vỡ chỉ vì mẹ rồi không? Ừ hay, nếu mà xác định ly hôn ấy, thì mày cứ phải đâm đơn trước con à. Chứ nó có tư cách đích gì mà bỏ mày. Mẹ, Huy quát. Cô ở trong phòng nghe rõ mồn một từng lời bà nói, uất ức, nghẹn đắng cả cổ họng. Nếu như đã không thể nói được những lời tử tế thì cũng đừng buông những lời cay nghiệt như vậy với một bà mẹ vừa mất con. Lẽ ra cô muốn mặc kệ, nhưng khi nghe bà nói con gái mất cũng chẳng tiếc con à, cô đã không thể chịu đựng thêm nữa, đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt bà nói. Mẹ, con không nghĩ là mẹ máu lạnh như thế được đâu à. mẹ cũng là mẹ, cũng là phụ nữ, mà sao mẹ độc ác thế? Mẹ không sợ trời phạt à mẹ? Mẹ nói cho con của con là con gái, mất cũng chẳng tiếc. Vậy con hỏi mẹ, ồ thế hóa ra mẹ không phải là phụ nữ à? Bà nghe cô nói xong tức nổ đom đóm mắt, định giơ tay lên đánh cô thì cô né kịp. Huy nãy giờ đứng ngơ người nhìn cô, anh cũng có chút bất ngờ trước lời lẽ cô vừa nói. Anh nghĩ người phụ nữ hiền dịu như cô sẽ không bao giờ mạnh miệng như thế. Nhưng không, trên đời này chẳng có ai là hiền dịu hoàn toàn cả. Chỉ là người ta biết nhẫn nhịn, biết hy sinh. Rồi một chốc một lát, người ta sẽ biết mọi hy sinh của mình đều là lãng phí. Người ta cũng tự xác định chẳng còn giới hạn nào để người ta phải chịu đựng nữa rồi. Huy, con đứng trơ mắt ra đó để nó nói mẹ như thế à? Huy đặt nhẹ tay lên vai của cô nói nhỏ. Nhi, em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói chuyện với em sau. Anh Huy, mẹ đã buông những câu cay đắng như vậy thì anh biết sẵn kết quả của chúng ta rồi đấy. Nói rồi cô quay mặt bước vào trong phòng, mặc kệ cho bà đang tức nổ đom đóm mắt nhìn theo. Bà nói lớn, Huy, ly hôn nó ngay cho mẹ, rồi mẹ lấy vợ khác cho mày. Thôi được rồi, con đang rất đau đầu đây, mẹ đi trước đi rồi nói sau. Sau khi bà đi khỏi, anh cũng mang bát hà gà hầm vào phòng cho cô. Em ăn bát gà hầm này đi. Anh mang ra ngoài đi, đồ của mẹ anh, thà em chết đói chứ cũng không ăn đâu. Nhi, em đừng quá đáng như vậy. Em quá đáng sao? Phải, em có biết những lời em vừa nói vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một người con dâu không? Vậy còn mẹ anh thì sao? Lời nói lại quá hợp với một người mẹ chồng, một bà nội hay sao? Mẹ anh nói con là con gái, mất cũng không tiếc đấy. Anh nghĩ khi mẹ nói vậy có còn tình người không? Anh sống với mẹ bao nhiêu năm anh hiểu. Có những lúc mẹ nóng giận, không kiềm chế được lời nói như vậy thôi. Chứ bụng dạ của mẹ không có gì xấu xa đâu. Huy à, anh mãi mãi sẽ là một đứa trẻ trong lòng mẹ anh thôi Huy à. Nhi, em đừng nghĩ là anh chiều em quá rồi em làm tới nhé. Nếu như em là người hiểu chuyện thì nên xin lỗi mẹ trước đi. Có chết em cũng không xin lỗi. Cô nhìn thấy Huy đang siết chặt bàn tay lại, cô khẽ nhếch môi cười nhạt. Từ đó cả hai vợ chồng mỗi người quay lưng vào một góc giường. Hai người cùng xuất hiện trong căn nhà nhưng lại như những người vô hình. Mấy ngày sau, sức khỏe đã ổn định nên cô thu xếp về quê chơi. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. 4 năm qua cô luôn có cảm giác lạc lõng, thì bây giờ mới đích thực cảm nhận được hơi ấm tình thân. Ở quê, họ hàng làng xóm người ta thân thiện lắm, vừa thấy cô mà ai cũng hỏi thăm. Sao dạo này sắc mặt cô xanh xao thế? Đang giảm cân à? Phải ăn nhiều vào, béo tí nữa mới khỏe mới xinh. Về quê có mấy ngày thôi nhưng cô cứ hệt như một nàng công chúa. Cả ngày chả phải động tay vào một việc gì cả. Mẹ cô lại liên tục hầm các món bổ dưỡng cho cô ăn, sắc thuốc bổ máu cho cô uống. Nhờ vậy nên tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn hẳn, sắc mặt cũng khá lên trông thấy. Chiều đó cô ra đồng theo bác Năm đi nhổ đậu tương. Cả một bầu trời tuổi thơ ùa về thật là hạnh phúc. Khi không khí lạnh hòa cùng những tia nắng nhẹ, nhìn về bầu trời xa, cô mỉm cười dịu dàng. Sau này cô cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mà cuộc sống đó cô nghĩ chắc chắn sẽ nhiều niềm tin và hy vọng hơn thực tại. Nghĩ tới khoảnh khắc đó, trái tim của cô như được sống lại một lần nữa. Con ơi, ở trên trời cao, hãy vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Hãy mãi là niềm tin của mẹ. Trong lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ thì bác Năm lên tiếng. Nhi ở trên thành phố có bí bách lắm không? Chứ bác thấy bác lên chơi có 1-2 hôm thôi mà thấy ngột ngạt ghê ấy. Dạ, mỗi nơi có một cách cái riêng hay bác ạ. Nói chung là sống ở đâu quen ở đấy. Ừ, mà bác nghe nói cháu mới bị sảy thai hả? Như vậy lẽ ra hôm nay không nên theo bác ra đồng nhổ đậu tương đâu đấy. Dạ, cháu nằm nhiều trong nhà cũng thấy khó chịu, ra ngoài đổi gió bác ạ. Ừ, mà cái Na nhà bác ấy cũng đang yêu cái thằng nào nghe bảo là gần khu nhà cháu. Nói thật chứ bác chỉ muốn nó lấy chồng gần thôi, chẳng thích lấy chồng xa đâu. Nhưng con cái không nghe thì bố mẹ cũng phải chịu. Đúng là lấy xa cũng có nhiều thiệt thòi, quan trọng là chị ấy gặp được đúng người bác ạ. Cháu cũng gặp được đúng người rồi còn gì. Thằng Huy nó vừa có công ăn việc làm ổn định, lại hiền lành tâm lý, lại có nhà riêng rồi. Cho các cô cháu gái của ông ấy thì bây giờ xứng nhất cháu đấy. Nghe bác nói như vậy, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi chua xót mơ hồ. Có thể người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là cô may mắn, nhưng đâu có ai biết đó chính là bất hạnh. Tối hôm đó, cô rủ thằng Phong, em trai của cô, ra ngoài thị trấn uống trà sữa thì tình cờ lại gặp Dũng. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Mạnh mới thốt lên lời. Chúng ta xem ra có duyên nhỉ, đi đâu cũng gặp nhau. Anh làm gì ở đây vậy? Nay dỗ bà ngoại tôi nên tôi đưa mẹ về quê. Ơ, không ngờ là chúng ta cùng quê. Chúng ta còn nhiều cái không ngờ nữa đấy. Cô cười nhẹ không nói gì nữa, bất ngờ anh lên tiếng. Cô có tin cái tình yêu sét đánh không? Tức là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Cô khẽ gật đầu, nét mặt đầy bi thương. Thực ra ngày xưa cô cũng thích chồng mình từ cái nhìn đầu tiên mà. Nhưng rồi sao? Bây giờ cô cũng đang đứng trước bờ vực tan vỡ đó thôi. Cô không biết sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, liệu cô có đủ niềm tin để đi vào tình yêu nữa không? Tốt nhất là anh không nên hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến tình yêu với một người đang chán đời như tôi. Nếu như cô không hạnh phúc, vậy thì đừng miễn cưỡng bản thân vào bên cạnh hắn ta nữa. Cô ngước mắt nhìn Dũng, khẽ lắc đầu cười nhạt. Anh không hiểu được đâu. Cô có tin là tôi còn hiểu chồng cô hơn cả cô không? Cô ngây người mất vài phút, không nói nên lời. Dũng cười nhạt nói tiếp. Chúng ta chơi một ván bài nhé. Là sao? Ngay bây giờ đi theo tôi về thành phố, cô sẽ biết nhiều cái bất ngờ hơn đấy. Sao tôi phải tin anh chứ? Cô nhìn cái mặt tôi đi. Tôi không nhận mình là người đàn ông tốt, nhưng mà chỉ ít ra tôi tử tế gấp vạn lần chồng cô đấy. À còn nữa, có công nhận là tôi đẹp trai hơn chồng cô không? Đẹp trai nói gì chẳng đúng. Dũng vừa nói vừa cười, khiến khóe môi của Nhi cũng phải nhở nẹ ra một nụ cười. Nhưng mà nghe Dũng nói vậy, trong lòng của cô lại dâng lên một nỗi bất an không hề nhẹ. Sở dĩ cô chọn kết thúc cuộc hôn nhân này là vì cô quá mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà đó. Nói thực lòng, phần lớn là vì mẹ chồng. Rồi việc cô khó mang thai và cả những chuyện gần đây đến dồn dập mới khiến cô dứt khoát. Còn nếu nói thẳng ra, mối quan hệ của hai vợ chồng cũng chưa có gì gọi là quá đáng để khiến cô phải ly hôn. Hơn nữa bây giờ cô vẫn đang là người phụ nữ có chồng. Từ đây về thành phố cũng phải đến hơn nửa đêm mới tới. Như vậy không hay cho lắm. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi tự biết mình phải làm gì mà. Dũng cũng nhẹ nhàng gật đầu, không có bắt ép gì cô cả. Kia là em trai cô à? Vâng, em trai tôi. Này em trai, học lớp mấy rồi, có bạn gái chưa? Em học lớp 9 anh ạ. Bằng tuổi em ngày xưa, anh nhiều gái theo lắm đấy. Cô lườm nhẹ Dũng một cái, hệt như cái cách bạn gái lườm bạn trai thì đáng yêu vô cùng. Ngồi thêm một lúc nữa thì cô nói, anh ở đây nhé, tôi đưa em tôi về trước. Hai người đi gì tới? Tôi đi xe máy. Ờ, thế không định mời tôi vào nhà uống nước à? Nếu mà có duyên thì hẹn anh dịp khác nhé. Èo, cô có cần hẹp hòi như vậy không? Mà thôi không sao, tôi tin là tôi với cô còn có duyên. Nhiều lúc anh nói cứ như đang thả thính tôi ấy nhỉ? Thì rõ ràng. Cô yên lặng không nói gì nữa. Lúc đứng dậy ra về thì cô mới quay lại nói, cảm ơn anh nhé, hoa đẹp lắm. Đêm đó cô nằm suy nghĩ những lời Dũng nói, khiến cô trăn trở cả đêm không ngủ được. Chơi được thêm một tuần nữa thì cô trở về Hà Nội. Giấy ly hôn cô đã hoàn tất, chữ ký của cô cũng đã xong xuôi, nhưng mà Huy nhất quyết không chịu ký. Chẳng biết là cái số của cô đen hay là duyên nợ với Huy chưa hết, mà thời gian đó bất ngờ bố cô lại bị tai biến. Huy thấy thế tranh thủ cơ hội nói, bố đang bị tai biến thế này em còn muốn ly hôn sao? Anh nghe nói người bị tai biến không nên để kích động đâu. Hay là em cứ cho anh thêm thời gian nữa rồi tính tiếp. Thế cô im lặng, Huy lại nói tiếp, em chuẩn bị đồ xong chưa? Anh đưa em về quê thăm bố. Suốt dọc đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Mấy ngày tiếp theo, Huy còn xin nghỉ làm để ở quê chăm nom cô cùng với ông. Anh chăm sóc ông rất tốt, lại còn nhiệt tình nhờ bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất cho ông. Mấy người nằm cùng phòng ông ấy khen anh lắm. Ai cũng nói cô may mắn có được người chồng hiểu chuyện. Rồi mọi người lại kể về con rể của mình. Nghe qua thì đúng là chẳng mấy ai được như anh. Nhưng mà không hiểu tại sao cô cũng chẳng thể nào cảm động được như trước. Phải chăng trái tim cô đã có một vết xước khó lành? Tối đó anh ra ngoài mua nước nóng thì mẹ cô mới nói chuyện với cô. Bà hỏi, sao mẹ thấy mẹ cứ xa cách với thằng Huy là thế nào thế? Không có gì đâu mẹ. Thằng Huy tốt như vậy, mẹ còn muốn gì nữa? Thôi đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ vâng. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Bác giường bên cạnh hỏi cô: chồng của cháu có điện thoại này, vừa mới sạc pin xong đấy. Dạ vâng, kệ thôi bác ạ. Ơ hay, nghe đi chứ, xem có việc quan trọng thì sao. Bác nói thế rồi cô đành gật đầu cầm lấy điện thoại. Vừa bấm nghe máy thì đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói: khiếp, anh đi đâu mấy ngày nay mà không ý ới gì với em thế. Nghe xong sắc mặt của cô hoàn toàn thay đổi. Đầu dây bên kia lại nói tiếp: alo, sao anh không nói gì vậy? Mà tớ đi em đi khám đấy nhá, mấy ngày nay em mệt quá, ăn gì cũng nôn suốt thôi. Cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi mới dám lên tiếng: cho hỏi cô là ai vậy ạ? Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới nói: xin lỗi, đây có phải là số của anh Toàn không ạ? Không, vậy tôi gọi nhầm. Đúng lúc Huy đi tới cầm phích nước, thấy cô đang cầm điện thoại của mình, sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt. Anh run run hỏi: vợ, ai gọi anh à? Nhìn thấy chồng, trái tim của cô càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trong đầu đã hình dung ra mọi thứ, nhưng lại nói ngược với suy nghĩ: người ta gọi nhầm anh ạ. Cô có thể nghe rõ tiếng thở phào của anh. Tuy cô đã đề xuất ly hôn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề anh lừa dối cô. Ngón tay của cô bất giác cũng run lên rồi siết chặt lại. Một lúc sau mới có thể kìm nén tâm trạng khó chịu của mình mà trở nên bình thường. Bố cô mọi thứ cũng đã ổn định hơn. Ngày hôm sau vợ chồng cô trở về thành phố. Trên đường đi, cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt bố nhìn theo mình. Trước giờ ông vẫn luôn tự hào về con rể lắm. Đúng như Huy nói, nếu cô ly hôn, chắc chắn là ông sẽ không chịu được. Bởi vì trong mắt của ông, Huy quá hoàn hảo. Ở thêm với nhau nửa tháng, nhưng cô vẫn không nhắc gì tới cuộc gọi điện thoại hôm ấy. Hai vợ chồng ngoài những lúc ăn cơm cùng nhau thì cũng chẳng có thời gian gần nhau. Huy nói rằng do anh bận công việc nên đi sớm về khuya. Ừ thì cô cũng biết vậy, chứ cô cũng chẳng có tin. Chiều đó cô vừa đi khai trương cửa hàng quần áo của Nhung về thì nhận được tin nhắn kèm theo hình ảnh của chồng mình với một người phụ nữ rất lạ. Trong hình mọi thứ đều rất rõ, chồng cô cùng cô ta không một mảnh vải che thân. Tin nhắn kia người đó nói: An Nhi, cô nhìn cho kỹ xem đây có phải là chồng mình không. Chồng cô căn bản không yêu cô. Nếu cô muốn biết sự thật, đến ngay khách sạn Hoàng Tử trên đường XXX, phòng 105. Đọc xong tin nhắn, Nhi run tới mức không giữ nổi cái điện thoại trên tay. Người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, vậy mà giờ đây anh ta lại tay trong tay với người phụ nữ khác, khiến trái tim của cô không ngừng nhức nhối. Phải mất rất lâu sau, cô mới có thể định thần lại, bắt vội cái taxi tới địa điểm trong tin nhắn. Lúc cô tới khách sạn, có một cô tiếp tân hỏi cô có phải là người quen của chị Lê và anh Huy không. Chỉ cần cô gật đầu một cái là không ai làm khó cô nữa. Mọi thứ dường như đã có sắp xếp từ trước. Tên Lê à? À cô nhớ ra rồi, có lần mẹ chồng cô đã nhắc tới cái tên này. Hình như là người yêu cũ của chồng đang sinh sống ở nước ngoài cơ mà. Đứng trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng siết chặt nắm cửa. Tim bắt đầu đập thình thịch, nhẹ nhàng ấn tay nắm, cửa không khóa. Trong không khí, mùi hương của nước hoa phảng phất. Cô nhận lơ đến chiếc áo sơ mi dạo trước anh mặc cũng vương vấn mùi hương này. Lúc đó cô nghĩ đơn giản lắm, từ không có gì nghiêm trọng bởi vì anh hay đi tiếp khách, có mùi hương lạ cũng là điều bình thường. Nhưng không, cái cảnh trước mắt mới khiến cô bừng tỉnh. Cả vạt đàn ông, áo khoác, áo sơ mi, váy len, quần lót, đủ màu sắc rải rác trên sàn nhà, nom rất chướng mắt. Càng lúc cô lại càng cảm thấy trái tim mình như có ai đó bị bóp nghẹt lại. Cô không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy khi trên giường đích thị là chồng cô với người phụ nữ khác. Trên đường tới đây, cô đã rất muốn tin người đàn ông trong ảnh không phải là chồng của mình. Cô tự an ủi, có thể là có người giống anh thôi. Nhưng không, thực tại quá khốc liệt. Chồng cô đang hăng say ân ái với người phụ nữ đó. Căn phòng còn vang vọng những âm thanh rên rỉ của hai người. Đáng kinh tởm hơn là bộ mặt hưởng thụ của anh khi cô ta đang ngậm lấy cái của quý kia đầy sung sướng. Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng thét khi gọi tên nhau, toàn bộ chân thực trước mắt của cô. Tay cô run run định mở toang cánh cửa thì tiếng nói vang lên khiến cô một lần nữa chết sững. Huy, sao anh còn chưa chịu ly hôn cô ta chứ? Thôi nào cục cưng, mình cứ mãi như vậy thì không phải là tốt hơn sao? Em không chịu đâu. Anh định để thằng Bin mang tiếng là không có bố đến khi nào? Duy ít nữa còn đứa bé nẻ nữa. Được rồi, anh biết là em chịu thiệt, nhưng mà cố gắng cho anh thêm thời gian được không? Có phải là anh vẫn còn yêu cô ta nên chưa dứt được không? Anh mà còn yêu cô ta, anh đâu ở trên giường với em thế này đâu. Chẳng qua là anh có lý do của anh thôi. Lý do gì? Nếu như anh không nói, em không chịu đâu. Được rồi anh nói, ngoan để yên cho anh nói nào. Thì tại là cô ta chẳng biết sao lại được lòng cái tên Hoàng Anh Dũng. Em biết cái thằng cha đó nổi tiếng cỡ nào phải không? Nhờ ký hợp đồng với anh ta, anh mới được lên chức giám đốc đấy. Em biết ngày ký hợp đồng, anh ta nói gì không? Anh ta nói anh phải đối xử tốt với vợ của mình. Mẹ kiếp, cái thằng đó điên hay sao đó? Thế nên anh mới chưa chịu ly hôn sao? Tất nhiên, khi nào hợp đồng chắc trong tay, anh được lên cái chức giám đốc, thì anh mới sức bỏ cô ta. Cái hạng phụ nữ đẻ không biết đẻ như cô ta, lấy chỉ vô phúc. Mà cô ta ấy, làm tình cũng làm sao giỏi bằng em được chứ. Nghe xong những lời này, cô cảm thấy tim của mình như đang dần bị phá hủy. Cô đã từng rất tự hào về người chồng này, nhưng giờ phút này cô không dám tin đó là chồng của mình. Anh ta là chồng cô sao? Là người từng thề non hẹn biển, hứa mãi mãi chỉ yêu mình cô sao? Chồng mà cô tự hào là người đàn ông nhẹ nhàng điềm tĩnh. Mấy năm bên nhau, chưa bao giờ anh nói thô tục hay nặng lời với cô. Vậy mà giờ đây, sự thật là cô đã sai rồi. Cô cứ đứng chết chân tại chỗ, không biết là mình nên tiến hay lên lùi hay bước lại. Hóa ra cái cảm giác bị phản bội lại đau đớn hơn là đối diện với cái chết. Sau một khắc, cô quyết định mở toang cánh cửa phòng ra. Tiếng rầm một cái, động tác hai người trên giường cũng khựng lại. Cuối cùng anh ta cũng có phản ứng, vội lấy khăn che lấy nửa thân dưới, rồi bước vội xuống giường đứng trước mặt cô. Vợ, em nghe anh nói đã. Cô nghe xong chỉ biết nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt tuyệt vọng, nhưng cô cũng vô cùng lạnh lùng. Rất nhanh, liên tiếp hai cái bạt tai hẳn in năm ngón tay trên mặt của Huy. Cô đã cố gắng dồn hết sự tức giận của mình lên tới đỉnh điểm. Câm miệng, kẻ phản bội mãi mãi chỉ là kẻ phản bội, không có tư cách để giải thích đâu. An Nhi, nghe anh nói đã. Anh... Đừng gọi tên tôi. Tôi thẳng sống cô độc tới già, cũng không thèm sống với một thằng khốn nạn như anh. Anh không biết nói sao cho em hiểu, nhưng... Câm miệng, tôi nói anh câm miệng cơ mà. Cô dù rất tức giận nhưng vẫn cố gắng không cho phép nước mắt của mình tuôn rơi. Bốp, lại một cái tát nữa giáng xuống gương mặt của Huy, khiến cho anh ta hoàn toàn bất ngờ về người vợ đang đứng trước mặt của mình. Cô hét lên, chỉ tay vào mặt của anh ta mà nói: Anh là thằng khốn, là một thằng cặn bã. Tại sao anh có thể làm những điều như vậy sau lưng của tôi? Anh có biết ngay cả luật pháp cũng không cho phép như vậy không? Nếu mà anh chán tôi thì ok, cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẵn sàng dâng thứ rác rưởi là anh lên tận miệng của cô ta. Thứ đàn bà không có liêm sỉ. Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đang không mảnh vải che thân. Cô ta cũng không vừa đáp trả. Mày bảo ai là cái thứ đàn bà rác rưởi đấy? Mày dám... Bốp. Lại một cái tát nữa vang lên, nhưng mà lần này không phải đánh vào Huy mà là bồ của anh ta. Cầm cái miệng thối của mày vào, tao đang nói chuyện với chồng của tao đấy, mày không có tư cách để sủa đâu. Cô ta vừa vung cánh tay lên thì bị Huy giữ lại nói: Thôi đủ rồi. Huy, anh nói đủ rồi. Anh có biết là cô ta vừa đánh em không? Cũng là đánh con của anh đấy. Anh không muốn ầm ĩ, em mặc quần áo vào đi. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, nhìn hai con người đang đứng trước mặt của mình giống như hai đống rác cần được loại bỏ. Thậm chí tới giờ phút này, điều mà cô không thể ngờ được là lúc nãy cô lại bình tĩnh vô cùng. Cô nhìn Huy, lạnh lùng nói: Ở đời nên nhớ, thứ không được phép đùa giỡn là lòng tin, thứ không được phép tha thứ đó là sự phản bội, thứ không được phép lừa gạt đó là tình cảm. Nguyễn Gia Huy, tôi với anh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời tôi sẽ không cho phép mình chấp nhận rắc rưởi bên cạnh mình. Lúc này đây cô cảm thấy vô cùng uất ức. Nói xong cô lập tức xoay người rời đi, thì bất ngờ Huy kéo tay cô lại, vẻ mặt hết sức thành khẩn nói: An Nhi, anh biết là anh không có tư cách đòi hỏi em điều gì, càng không có tư cách xin em tha thứ, nhưng anh xin em hãy cho anh nói, vài phút thôi cũng được. Cô quay lại ngước mặt nhìn chồng mình, nhìn vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương của anh ta, nhưng cô cũng chả có chút động lòng. Cô bình tĩnh đáp: Chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng mà là ở trên tòa án. An Nhi. Cô mặc kệ tiếng gọi của Huy ở phía sau, lạnh lùng cất bước rời khỏi. Lúc cô bước ra tới sảnh thì trời cũng tối. Từng cơn gió rét buốt hòa cùng với cơn mưa bay bay khiến lòng người càng trở nên tê tái. Nhìn dòng người qua lại, cô đã chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa mà rơi nước mắt. Nếu mà nói cô không đau lòng thì đó chính là nói dối. Mấy năm qua, cô luôn tin tưởng và yêu thương chồng của mình. Đối với cô luôn dành trọn tình yêu và niềm cảm kích với người đàn ông ấy. Có lẽ chỉ có trời cao mới hiểu cô đã từng muốn cùng người đàn ông này sống tới giàu bảo bạc răng long tới nhường nào. Vậy mà mọi thứ giờ đây đều tan biến tựa như bong bóng xà phòng chưa từng xuất hiện. Càng nghĩ, hô hấp của cô lại càng trở nên khó khăn, nước mắt tuôn ra như suối. Cô nhất thiết phải khốn nạn với cô như vậy không? Mãi một lúc lâu sau, cô mới có thể ổn định lại tinh thần, bắt chiếc taxi tới một nơi mà trước giờ cô chưa từng tới. Chiếc xe dừng lại trước một quán rượu cao cấp. Trong quán rượu, những ánh đèn đủ màu sắc kèm theo tiếng nhạc du dương man mác buồn. Điều đặc biệt ở quán này là nó không ồn ào náo nhiệt như những quán khác. Có thể thấy những người tìm tới nơi này đều mang theo một tâm trạng nào đó. Ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt không chút cảm xúc của cô. Ngón tay dài hững hờ cầm lấy ly rượu vang sóng sánh. Cô ngồi yên tĩnh ở một góc, từ từ thưởng thức một chút, sau đó lại uống liên tiếp, ly này tới ly khác, như một đứa con gái bất cần đời. Lúc này, có lẽ cô không hề biết, những người đàn ông xung quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Bình thường, cô vốn là tuýp người phụ nữ không thích uống rượu, thậm chí là chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tới những nơi thế này. Nhưng hôm nay cô cảm thấy thực sự mệt mỏi, tận mắt chứng kiến chồng mình lên giường với người phụ nữ khác là một điều không hề dễ dàng. Có lẽ mọi cảm xúc lúc này đều đổ dồn vào ly rượu trước mắt. Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ về tương lai thì bất ngờ một người đàn ông lạ tiến tới ngồi cạnh cô, gọi phục vụ một ly rượu khác đầy trước mặt cô rồi nói: "Người đẹp, anh thấy người đẹp hình như đang buồn rầu chuyện gì đó, có thể uống cùng anh một ly được không?" "Chúng ta quen nhau sao?" "Không, đây là lần đầu tiên anh gặp người đẹp trong quán này, mặc dù anh cũng là khách quen ở đây." Cô nghe xong chẳng buồn liếc mắt nhìn người đó thế nào, lạnh lùng trả lời: "Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ, vì anh tránh dùm ra." "Trước lại sao quen mà em?" "Biến đi." Nghe xong, khuôn mặt người đàn ông lập tức biến sắc. Hắn ta bóp chặt lấy ly rượu vang, gần giọng nói: "Cũng chỉ là cái loại gái hạng chơi mà còn ra vẻ thanh cao. Mày biết tao là ai không mà dám nói vậy với tao?" Cô không lên tiếng trả lời, cũng chẳng liếc mắt, khiến hắn cảm giác bị coi thường. Rất nhanh, khi hắn định giơ tay lên cao thì liền bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lại. "Này anh em, đàn ông đàn an, ai lại làm vậy với phụ nữ chứ?" Giọng nói ấm áp kia mới cất lên khiến cô ngước mắt lên nhìn. Gương mặt người đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mặt của cô, chính là Hoàng Anh Dũng. Tên đàn ông kia trợn mắt quát: "Chuyện của mày là thằng nhãi con. Chuyện của cô gái này chính là chuyện của tao." Bàn tay của Dũng siết chặt lại cổ tay hắn ta, khiến cho hắn ta đau đớn kêu lên một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ qua khiến hắn e dè, nghĩ mình gặp được đối thủ. Nhưng vì sĩ diện đàn ông, hắn vẫn nói: "Mày có giỏi thì buông ra, tao với mày đánh tay đôi." "Lần đầu tiên tao thấy một đứa không biết sợ chết như mày đấy." Đúng lúc đó, quản lý cũng chạy tới. "Sếp Dũng, có chuyện gì vậy?" "Quán của anh từ bao giờ lại chưa chấp cái lũ rùa nhặng này thế?" Quản lý nhìn gã đàn ông kia rồi kính cận nói với Dũng: "Xin lỗi vì làm phiền tâm trạng của anh." Gã đàn ông ngạc nhiên hỏi quản lý: "Thằng này là ai?" "Sếp Dũng đấy, Hoàng Anh Dũng." Nghe xong, sắc mặt của gã trở nên tái nhợt, miệng lắp bắp nói: Tôi không biết anh là sếp Dũng, có gì mong anh bỏ qua, tôi xin lỗi." "Người mày xin lỗi không phải là tao." Gã liền quay sang cô cúi đầu nói: "Xin lỗi cô." Cô cũng không thèm làm khó gì hắn nữa. Sau đó hắn cũng không dám lưu lại lâu, nhanh chóng cun cút ra ngoài. Sau khi hắn đi rồi, anh mới bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng giật lấy chiếc ly trên tay của cô rồi nói: "Xem ra chúng ta rất có duyên gặp nhau. Trả tôi đây." "Cô uống thế đủ rồi, có cần hành hạ bản thân mình vì một người không xứng đáng như vậy không?" "Anh biết gì mà nói." "À quên, tôi quên là anh còn hiểu rõ anh ta hơn cả tôi." Dũng cười nhạt lắc đầu rồi đứng dậy kéo cô lên. Ở đây không thích hợp với cô đâu, để tôi đưa cô về. Cô ngước mắt nhìn Dũng, hai ánh mắt chạm nhau với khoảng cách rất gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, cô tự nhiên muốn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt người đàn ông đẹp trai như tạc tượng này. Về á? Về đâu? Tôi còn nơi để về sao? Về nơi nào mà cô cảm thấy hạnh phúc là được. Dứt lời, anh kéo cô vào trong lồng ngực của mình, cầm lấy chiếc túi sách đặt trên quầy của cô mà bước về phía cửa quán. Những bước đi của cô cũng bắt đầu loạng choạng, mồm cô liên tục nói: bỏ tôi ra, mặc kệ tôi muốn uống rượu. Anh không quan tâm tới lời cô nói, lạnh lùng mở cửa xe tống cô vào trong đó rồi khóa chốt cửa lại. Xe thẳng đường chạy khỏi trung tâm thành phố, bỏ hết những ồn ào náo nhiệt và sự lạnh giá sau lưng. Nhìn thấy cô trong tình cảnh này, trong lòng của anh không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Trong ký ức của anh, cô là người phụ nữ khá mạnh mẽ, vậy mà giờ phút này cô hệt như một đứa trẻ yếu ớt cần được bảo vệ. Khoảng chừng lúc sau, cô liên tục đòi dừng xe rồi khó chịu hét lên. Anh khẽ than một tiếng, đánh xe sát vào lề đường. Vừa xuống xe, anh thấy cô ngồi thụp xuống một góc, nôn ói hết những thức ăn trong cơ thể ra khỏi. Anh bước xuống xe sau cô, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi chạy đi mua cho cô một chai nước lọc gần đó. Ngoài trời vẫn lất phất mưa bay, anh chủ động cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người khoác lên người của cô, rồi kéo cô vào lại trong xe. Lúc cô định cự tuyệt chiếc áo thì anh nói: trời rất lạnh đấy, đừng để cho mình bị cảm. Nghe những lời này xong, vô thức giọt nước mắt của cô tuôn dài trên hai gò má xinh đẹp. Dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng mà vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt. Có lẽ là do cô đang quá đau lòng, hoặc là đang cảm động trước sự ấm áp này. Dũng lặng lẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của cô rồi nói: nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, coi như vậy lòng mới dễ chịu hơn đấy. Tôi có thể mượn vai anh một chút được không? Dũng không trả lời, đưa tay kéo nhẹ đầu cô gục vào vai của mình. Cô vừa khóc vừa nói: tại sao chứ? Sao lại có thể khốn nạn với tôi như vậy? Tôi đã cố gắng làm người vợ ngoan hiền cơ mà, tôi đã làm gì sai chứ? Cô không sai, là do thằng đó có mắt mà không chồng. Thằng đó nó ngu đến mới để đánh mất cô, vì một thằng không ra gì mà rơi lệ. Cô thấy có đáng không? Anh an ủi tôi đấy à? Có phải anh biết trước mọi chuyện rồi đúng không? Phải. Sao không nói với tôi sớm hơn chứ? Liệu cô tin khi mà tôi nói không? Phải rồi, canh cùng một ruột với nhau cả thôi. Đàn ông các anh cơ bản là không đáng tin. Vì một thằng không ra gì mà đánh mất niềm tin. Cô còn trẻ, có thể làm lại từ đầu cơ mà. Nhiều khi kết thúc không hẳn là không tốt, kết thúc chính là mở đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn đấy. Cô từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của anh. Hàng lông mi dài khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp toát lên sự yếu đuối, trên má còn hiện vào giọt nước mắt lấp lánh. Thế rồi bàn tay vô thức đưa lên sờ nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Tại sao luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần như vậy? Dũng ngẩn người không biết trả lời sao. Anh cứng đờ mất vài phút mới nói nên lời. Bởi vậy cô nên xem đó là may mắn của mình đi. Trên đời còn rất nhiều người đàn ông biết quý trọng cô hơn anh ta đấy. Anh chưa nói hết câu, cô đã gục vào lòng của anh. Anh từ từ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc loai thoai trên má của cô, miệng thì thầm nói nhỏ: giống như tôi chẳng hạn. Trong không gian xe chật hẹp, có ánh mắt âu yếm của ai đó nhìn một người ngủ say rất dịu dàng. Mỗi khi tiếng nấc nghẹn vang lên lại được bàn tay ấm áp vỗ về. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì bầu trời đã bừng sáng. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, những cơn mưa lạnh giá đã đi qua, trở lại bầu trời quang đãng những ngày cuối đông. Vừa mở mắt cô thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô giật mình bật dậy, phát hiện người ngợm đau nhức, giống như vừa bị ai đó dần cho một trận. Trên đầu lại chuyển tới cơn đau, nên phải vài phút sau cô mới định thần lại được mà nhìn kỹ căn phòng. Căn phòng màu hồng mộng mơ, có hoa, có chuông gió, lại có cả ảnh của Nhung nữa. Cô nhớ lại mọi chuyện tối qua, sao cô lại không có ký ức nào mình đã từng đến đây hết vậy? Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, giọng nói trong trẻo vang lên: bà tỉnh dậy rồi đấy à? Sao tôi lại ở nhà bà thế? Bà không nhớ gì thật sao? Cô lắc đầu. Nhung cười nói: phải rồi, ở bên cha đẹp thì nhớ gì được nữa chứ. Không có đùa nha. Tôi đùa bà làm gì? Với lại hôm qua bà uống quá nhiều đấy. Thế sao tôi lại ở nhà bà thế? Kể mau đi. Tối hôm qua lúc 10 giờ có người lấy điện thoại của bà gọi cho tôi, hỏi là nhà đâu để đưa bà tới. Ừ, thế rồi sao? Thì kết quả là tôi đưa anh ta đưa bà đến đây rồi về luôn đấy. Mà tối qua lúc xuống xe bà còn nói bao nhiêu nữa chứ? Cô khẽ nhăn mặt nghe Nhung kể lại. Ngay lúc này Hận không có cái hố để che đi sự xấu hổ của cô. Nhung khẽ lắc đầu rót cho cô cốc nước rồi nói tiếp. Tôi cũng nghe thoáng qua câu chuyện. Thôi đừng chịu khổ nữa nhé. Tôi ủng hộ bà ly hôn. Ừ, tôi cũng quyết ly hôn rồi mà. Đau khổ sẽ qua, hạnh phúc sẽ tới, cố lên. Cô khẽ gật đầu. Mà nay bà không đi làm à? Đấy, bà lại quên rồi, nay là cuối tuần mà. Ừ, mà có thấy điện thoại của tôi đâu không? Nhung đứng dậy, lôi cái điện thoại trong ngăn kéo tủ đưa cho cô. Vừa mở điện thoại lên, cô liền nhận được điện thoại của Huy. Cô chần chừ ấn nghe máy. Nhung thấy thế nói. Đưa tôi nghe cho, tôi đang muốn chửi thằng khốn nạn đó một trận đây. Vừa bắt máy, âm thanh từ đầu dây bên kia vọng ra rất lớn. An Nhi, cô giỏi lắm. Cô vẫn đang là vợ của tôi mà cô dám đi qua đêm với thằng khác sao? Nếu như 10 phút nữa cô không có mặt ở nhà, đừng trách thằng này gọi về cho bố mẹ của cô. Bảo là con gái của họ bỏ nhà theo trai đi nhé. Chắc đẹp mặt lắm đấy nhỉ. Huy vừa dứt, cô định lấy điện thoại ở trên tay của Nhung thì Nhung tức giận hét lên chửi. Nguyễn Gia Huy, anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đấy. Anh có biết con người khác xúc vật ở chỗ nào không? Con người có lòng tự trọng, còn loại xúc vật như anh, tôi dám khẳng định lòng tự trọng vẫn kẹt ở trong háng mẹ anh đấy. Cái loại đàn ông tồi, đàn ông thối tha, loại cặn bã. Này cô, tôi biết cô là bạn của vợ tôi. Những chuyện của vợ chồng chúng tôi cô không có tư cách để mà nói. Biết điều thì ngoan ngoãn yên phận một chút. Nhung định lên tiếng chửi tiếp thì Nhi giật lấy cái điện thoại trên tay của Nhung rồi ấn tắt máy. Nhung ngơ ngác nhìn cô ấm ức hỏi. Này, không để tôi chửi thằng khốn đó một trận nữa chứ? Thôi kệ đi, bà chửi anh ta nhiều chỉ tổ mọi mồm bà thôi. Tôi đi về đây. Hả? Sao lại về? Ở đây đi. Không, chuyện gì sớm muộn tôi cũng phải đối mặt. Càng dứt khoát càng sớm thì càng tốt. Bà về một mình có ổn không đấy? Hay tôi đưa bà về? Không sao, tôi ổn mà. Nói xong Nhi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đầu tóc gọn gàng, bắt taxi trở về nhà. Khi chiếc ô tô ngày một tới gần với khoảng cách nhà mình, lại khiến trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cô đứng trước cửa và đến 5 phút sau mới bước chân vào trong. Cánh cửa mở sẵn, trái với suy nghĩ của cô, Huy vừa thấy cô đã vội vàng bước đến trước mặt của cô, dè dặt kéo cô vào trong. Vừa muốn mở miệng đã thấy cô né đi bàn tay của mình. Đôi mắt của cô nhìn anh chẳng dịu dàng ấm áp nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ vô cùng xa cách. Em về rồi đấy à? Có biết là đêm qua anh lo lắng cho em thế nào không? Cô xuống ghế nói chuyện đi. Khoan hãy nói chuyện. Bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi đấy, em ăn đã nhé. Tuân no rồi. Vậy được, mình sẽ nói chuyện. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với chồng của mình. Nhìn khuôn mặt của anh lúc này, trái tim của cô như đông cứng lại. Mấy năm nay cô chưa bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ tình cảm của chồng. Anh là người đàn ông cô quen đến từng cử chỉ, từng hơi thở. Vậy mà anh lại lừa dối cô một cách tàn nhẫn. Hôm qua chẳng phải là anh nói cần nói chuyện với tôi phải không? Có gì anh nói đi. Vợ? Đừng gọi tôi là vợ. An Nhi, em biết rõ là anh yêu em mà đúng không? Chúng ta không thể ly hôn. Anh yêu tôi sao? Đúng, anh yêu em. Cô cười nhạt nhìn anh rồi khẽ lắc đầu nói. Anh còn muốn lừa tôi đến khi nào nữa hả Huy? Tôi thật là không ngờ anh nói dối không chớp mắt luôn ấy. Anh biết là bây giờ anh có nói gì nữa em cũng không tin anh. Nhưng mà anh thật sự yêu em. Anh đừng có nói từ yêu nữa, tôi ghê tởm lắm. Nhìn cái bộ mặt giả dối của anh, tôi hận bản thân mình đã từng yêu anh, tin tưởng anh, làm vợ của anh đấy. Huy ngẩn người sững sờ, gương mặt bất giác co rúm lại, ánh mắt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Cô nói tiếp. Nếu anh còn muốn xem tôi như một con người thì xin hãy trả lại tôi thành thật đi. Hai người bắt đầu lâu chưa? Cách đây 4 tháng. Anh nói dối. 4 tháng mà hai người có con sao? Thằng bé mấy tuổi rồi? gần 2 tuổi. 4 tháng của anh đấy à? Thực ra 2 năm trước cô ấy có về nước. Trong bữa tiệc liên hoan, cả anh và cô ấy đều uống quá chén, dẫn tới việc đi quá giới hạn. Mà tới 6 tháng sau cô mới nói cho anh biết việc cô ấy mang bầu. Cô đã sinh con bên Singapore một mình, cho tới 4 tháng trước mới chính thức về nước ở hẳn. Nghe tới đây nhưng không thể kìm nén được mà rơi nước mắt. Hóa ra là cô bị cắm sừng quá lâu rồi. An Nhi ơi là An Nhi, có phải là cô đã quá ngốc chăng? Cô luôn tự tin là mình hiểu chồng mình nhất, hóa ra anh mới là người khó hiểu nhất. Vì anh từng đề nghị với tôi là xin con nuôi. Lành muốn nuôi đứa bé này phải không? Phải. Anh mới đi công tác 10 ngày là đi gặp mẹ con cô ấy phải không? Huy chần chừ không nói nên lời. Cô bật cười trong nước mắt rồi liên tục gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sao có thể ngụy trang giỏi như vậy hả Huy? Thực ra anh đâu cần thiết phải khổ sở giấu giếm làm gì. Anh có thể nói thẳng với tôi cơ mà. Chúng ta ly hôn, anh sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh cô ấy. Nhưng anh không thể rời xa em. Tới giờ phút này rồi, hãy thành thật với lòng của mình đi. Anh là người đàn ông tham lam, anh chỉ muốn được chứ không muốn mất đi. Tôi đang tự hỏi, rốt cuộc là anh có biết tình yêu là gì không? Nhi, em hiểu nhầm anh rồi. Anh thực sự không có ý định phản bội em. Anh yên tâm, nếu như chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ không đem những việc xấu xa mà anh làm cho mọi người biết đâu. Nếu ai có hỏi tôi sẽ bảo là chúng ta không hợp nhau. Tôi cũng sẽ không đòi chia tài sản gì cả. Chỉ anh làm ơn đấy, hãy biến khỏi cuộc đời của tôi thôi. Dường như không thể kiên nhẫn thêm nữa, bàn tay của Huy từ từ siết lại. Ánh mắt nhìn cô cũng có chút biến đổi. Ly hôn, ly hôn. Mở miệng ra là cô đòi ly hôn. Cô nóng lòng ly hôn với tôi lắm hay sao? Là vì cô chán tôi rồi nên thèm trai lạ? Phải rồi, hắn có tiền, hắn có quyền, hắn có tất cả. Cô trách tôi ngoại tình, còn cô thì sao? Khác gì gái điếm. Cô sững sờ nhìn Huy, trong lòng không còn một chút cười lạnh. Trái tim của cô lúc này đã bị tổn thương tới mức không còn cảm thấy đau nữa. Khi một người hoàn toàn mất hết hy vọng với một người thì trái tim cũng trở nên lạnh lẽo như một tảng băng lớn. Bốp, một cái bạt tai giáng mạnh xuống mặt của Huy. Hai mắt anh ta đỏ long sòng sọc, tròn mắt nhìn cô. Chưa kịp nói gì thì cô đã chỉ thẳng tay vào mặt và nói: tôi không cho phép ai xúc phạm danh dự của tôi, đặc biệt là với một người không có nhân cách như anh. Tôi không có nhân cách hay sao? Vậy ai mới là người cô cảm thấy có nhân cách? Là hắn ta, Nguyễn Anh Dũng. Anh đừng lôi anh ta vào đây. Cô ngốc thật hay là giả ngốc thế? Hắn ta có tình cảm với cô, và chắc chắn là đêm qua cô đã cùng hắn ân ái mặn nồng. Anh câm cái miệng lại đi. Cô tức giận quát. Huy cười, nụ cười mang theo bao nhiêu thâm ý khó lường. Trần An Nhi, cô nghe cho kỹ đây này. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn cô. Tôi sẽ bắt cô ở bên cạnh mình để thưởng thức cái cảm giác sống không bằng chết. Tôi nói thẳng luôn nhé, là tôi ích kỷ, chẳng muốn thằng nào có được cô. Lấy tôi rồi, chết cũng không phải làm vợ của tôi. Anh cũng nghĩ là tôi để cho anh muốn làm gì thì làm sao? Nếu như anh không ký, tôi sẽ đề nghị đơn phương ly hôn. Anh cứ chờ ngày tòa án đưa ra phán quyết đi. Cô được lắm, tôi sẽ nói cho bố cô biết tất cả trước khi chúng ta ly hôn. Cô đừng quên là bố cô tự hào về tôi lắm đấy. Huy trêu mắt cầm cái điện thoại rơi ra trước mặt của cô. Cô vội vàng chộp lấy cái điện thoại ném mạnh vào tường, tạo thành tiếng vang lớn. Tôi cấm anh. Huy cau mày, nhanh như chớp, cái tát giáng mạnh xuống mặt cô khiến cô xây sầm mặt mày choáng váng. Cái loại phụ nữ chẳng được cái tích sự gì lại còn phá hoại như cô. Nói rồi anh ta tức giận, siết chặt tay bỏ đi ra ngoài. Cô khẽ nhếch môi rồi từ từ đưa tay lau vệt máu ở khóe môi. Lúc sau cô lên phòng thu xếp đồ đạc của mình. Vừa nhấc vali chưa đầy 2 phút thì tiếng mẹ chồng cô gọi lớn. Cái con Nhi đâu rồi? Xuống đây tao bảo. Cũng đã tháng nay rồi cô không gặp bà. Vừa nhìn thấy mặt của cô bà đã chửi. Cái thứ đàn bà không biết đẻ kia. Lâu nay mày thấy tao không nói gì đến mày được nước làm tới à? Tao sang nói cho mày biết này. Nếu như tháng sau mày không sửa, tao cưới vợ mới cho con của tao. Ngay bà nói như thế cô cũng chẳng biết bà có biết chuyện của vợ chồng cô chưa. Cũng có thể là bà không biết, hoặc cũng có thể là bà đã biết nhưng vẫn cố tình gây sự với cô. Cô nhìn bà bình tĩnh đáp. Phiền mẹ, gửi cho con trai của mẹ, lấy 10 cô vợ về giùm con mê à? Được như thế khéo phúc 7 mới đời nhà con đấy. Bà nghe cô nói xong tức nổ nom đắm mắt hỏi lại: con kia, mày vừa nói cái gì? Nếu giờ phút này con được ly hôn với con trai của mẹ, nhất định con sẽ làm cơm liên hoan ăn mừng thoát khỏi cái gia đình khốn nạn này. Mày nói ai khốn nạn? Con nói ai, mẹ hiểu rõ mà. Bà định giơ tay đánh cô thì cô né sang một bên cười nhạt nói: mẹ luôn miệng nói mình là người có học, thì xin mẹ đừng cư xử theo cách của người vô học đi ạ. Mày vừa nói gì con khốn nạn? Hôm nay tao phải đánh gãy chân mày, cái loại đàn bà vô dụng mất nết. Thế cô bình tĩnh, bà lại càng tức điên mà gào rú khắp căn nhà: thằng bố con mẹ của mày không dạy được mày thì để tao dạy. Bà giơ cái cán chổi lên thì cô giữ lại. Cô đưa ánh mắt uất ức nhìn bà và nói: bố mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đàng hoàng, bà không có tư cách để động tới bố mẹ của tôi. Cô vừa buông cái cán chổi ra thì nhanh như chớp, chiếc chén bị bà ném mạnh trúng trán của cô, khiến cô loạng choạng lùi về sau vài bước. Thấy trán của cô đổ máu, bà cũng thay đổi sắc mặt, từ từ lùi lại rời khỏi. Bằng vết thương cẩn thận, cô bình tĩnh đi lên tầng, kéo chiếc vali rời khỏi ngôi nhà đã từng là những kỷ niệm đẹp. Hết hôm nay thôi, cô sẽ không phải bận tâm về mọi thứ nữa, đúng không? Hết hôm nay thôi, cuộc sống của cô sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, có đúng không? Cô tin rằng sau cơn mưa trở lại sáng. Cố lên tôi ơi. Cô xách vali đi trên đường, trong túi và thẻ ngân hàng còn có 4 triệu đồng. 4 năm lấy chồng, 4 năm hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh mọi thứ, đổi lại được 4 triệu đồng khi ra đi. Thế mới biết, cuộc đời của người phụ nữ đúng là bất công, thật là rẻ mạt biết nhường nào. Nhưng không sao, cô sẽ cố gắng làm lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Quan trọng là cô đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia. Và cô nhất định sẽ lại sống lại một cuộc đời mới với nhiều niềm tin mới. Ngoài đường hôm nay, dòng người qua lại tấp nập đông đúc hơn thường ngày. Nhìn những hàng hoa rồi tới những hàng xe cho đầy cá chép vàng. Bây giờ cô mới nhớ, mai đã là 23 tháng chạp, ngày ông Táo về trời, cũng là ngày gia đình sum họp. Nghĩ tới đây, cô lại thấy lòng mình chua xót. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Ngay lúc này đây cô rất muốn chạy về với bố mẹ. Nhưng mà cô biết tính Huy, nếu như hai người chưa hoàn toàn ly hôn thì chắc chắn Huy sẽ không để yên cho gia đình của cô. Hơn nữa bố cô đang bị bệnh, cô cũng không thể để ông kích động. Sau một hồi lang thang trên đường, cuối cùng cô cũng tìm thuê được một cái nhà trọ nghỉ ngơi. Dọn dẹp lại phòng trọ, cất đồ đạc gọn gàng xong, cô bắt chiếc xe ôm đưa mình tới tòa án, nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Từ đó cô mới dám nói chuyện với Nhung về việc mình đã bỏ ra ngoài. Nghe xong Nhung ủng hộ nói: bỏ đi là đúng. Thế bà đang ở Hà Nội hay ở quê? Tôi vẫn đang ở Hà Nội. Tôi cũng vừa mới gọi điện cho mẹ tôi ở dưới quê. Tôi kêu bà, nếu Huy có gọi điện tới thì tuyệt đối không được nghe máy, đặc biệt là không được cho Huy gặp bố tôi. Sau khi nghe tôi kể về chuyện Huy ngoại tình, ban đầu bà ấy cũng sốc lắm, nhưng mà sau cũng xuôi rồi. Chỉ có cách đó thì Huy nó mới không đe dọa được tôi. Thế bà có sợ nó lái xe về quê tìm bố bà không? Tôi cũng sợ chứ, nhưng mà tôi nghĩ là chắc anh ta không đến mức đó đâu. Trước mắt cứ tính vậy đi. Á, mà sao bà ở trọ? Trời ạ, à, tôi để làm cảnh sao? Dọn qua nhà tôi ở đi. Thôi, ở nhà bà lại phiền bà. Hâm mà, có gì đâu mà phiền. Đang ở đâu thế là tôi tới đón. Không mà, tao tới đây chơi thì được, chứ tôi không qua nhà bà ở đâu. Ơ hay cái bà này hâm vừa thôi chứ, bố mẹ của tôi cũng đi vắng suốt mà. Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng không được đâu. Thế nhá, tôi đi mua ít đồ đã. Ừ, nhắn địa chỉ chính xác đi, lúc nó tắm giặt xong tôi qua. Ok ok. Cúp máy xong, cô liền đứng dậy. Ở gần đây có cái siêu thị mini nên cô định tới đó mua một số đồ dùng cần thiết. Lúc ra khỏi siêu thị thì trời lại mưa. Vô thức cô nhìn về hướng quán cà phê cách đó vài bước chân. Cô cũng vừa muốn tránh mưa, lại vừa muốn ngồi yên tĩnh uống cà phê trong lúc tâm trạng đang rối bời. Ngồi ngay ngắn trong một góc quán nhỏ, cơn mưa lạnh lại gợi nhớ cho cô những kỷ niệm xưa. Con đường này, tất cả mọi thứ quanh đây đều quá quen thuộc với hai người. Cô khẽ thở dài. Cô biết rõ Huy tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly hôn, nhưng chuyện này cô đã quyết định. Mà cô tin chắc quyết định đó sẽ khiến cô không phải hối hận. Uống cà phê buổi tối có sợ mất ngủ không? Một giọng nói ấm áp vang lên. liền đón một cốc cam ép đặt xuống thay cho ly cà phê trước mặt cô. Cô thấy vậy ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc của Dũng hiện ra trước mắt. Sao lại gặp anh rồi? Tôi dừng xe đèn đỏ, đúng lúc đó thấy cô ngồi ngây người bên ô cửa sổ nên mới bước vào. Cô thấy chúng ta có duyên lắm đúng không? Ông chủ lớn như anh mà chẳng phải là rất bận rộn sao? Dũng nhíu mày nhìn vết thương trên trán của cô, nhẹ nhàng hỏi. Làm sao mà cô lại bị thương thế kia? À không có gì đâu. Nó lại đánh cô à? Không. Chuyện ly hôn của cô ổn thỏa chưa? Cô sững sờ nhìn Dũng ấp úng nói. Sao anh biết tôi ly hôn? Cô tin không? Mọi thứ về cô tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh rốt cuộc là người thế nào thế? Tôi thế nào không quan trọng bằng việc cô là người phụ nữ đang thực lòng để ý tới. Nghe anh nói, cô sững sờ. Đâu đó trong tim như có một luồng điện chạy qua. Cô không hiểu cảm giác này là gì. Cô cười nhạt nói. Anh quên là tôi từng kết hôn rồi sao? Đâu quan trọng đâu. Kết hôn được thì cũng ly hôn được mà. Anh... Dũng lắc đầu cười nhạt. Ánh mắt anh chăm chú nhìn về hướng cửa, nhếch nhẹ khóe môi anh nói. Chồng cô kìa. Cô giật mình quay lại đằng sau. Dũng nói không sai. Khoảng cách của cô với anh ta chỉ bằng vài bước chân. Trong căn phòng nhỏ, bốn người tám con mắt nhìn nhau, không chớp mắt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.